tia boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 13 cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng nó, chưa kỳ lâm sáng sớm kỳ kỳ đã chạy đi đâu đó, hỏi thì không nói, mọi người còn lại cũng sắp xếp tới bệnh viện thăm nó. Vào 9 giờ, nó dần dần mở mắt ra, nhấp nháy vài cái để tiếp xúc với ánh sáng rõ hơn, ai cũng vui mừng khi thấy nó tỉnh lại, chạy tới gần hỏi han đủ chuyện. Nó mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, ai cũng quan tâm nó một cách thật lòng. Vivi, cậu ăn đi. Thiên cầm tô cháo tới trước mặt nó rồi nhẹ nhàng bảo nó ăn. Ừ, cảm ơn cậu. Nó cười nhẹ cầm tô cháo. Ở gần đó có một người con gái âm thầm tức giận vì Thiên lại ấm áp với nó, có lẽ việc cô hại nó lần này đã làm nó với TFBOYS thân thiện hơn. Gia Hân trong lòng bàn tính một kế hoạch khác, đang suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên. Là một số máy lạ. Alo, tôi muốn gặp riêng chị tại khuôn viên bệnh viện, tôi Kỳ Lâm. Giọng nói của Kỳ Kỳ vang lên, Gia Hân khó hiểu, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói chuyện với Hoàng Kỳ Lâm, bây giờ cậu nhóc muốn gặp cô là vì chuyện gì, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ nhỏ nhưng vẫn đứng dậy xin phép ra ngoài. Tại khuôn viên, Kỳ đang đứng đó, hai tay đút vào túi quần, nhìn Kỳ Kỳ lúc này thật sự trưởng thành, nghiêm túc hơn, không ai nghĩ cậu là một đứa con trai 14 tuổi, với cái tính cách trẻ con quậy phá cả. Em muốn gặp chị à, tiếng nói của Gia Hân vang lên phía sau. Kỳ quay người lại, không nói gì, từ từ móc trong túi ra một cái điện thoại, rồi ra hiệu Hân tới gần. Cô nghi ngờ bước chậm chậm tới. Kỳ Kỳ đưa màn hình điện thoại ra để cho cô thấy rõ hơn. Chỉ mới vừa nhìn vào, Gia Hân hốt hoảng đưa tay lên bịt chặt miệng. Sao, sao có thể, trong màn hình là một đoạn video ghi lại lúc cô lèn vào nhà bếp giả vờ hỏi thăm đầu bếp cái gì đó, trên tay thì cầm một nắm bột ớt lấy ở đâu thì không rõ rồi bỏ vào đĩa thịt của nó, nhưng tất cả không ai thấy được. Kỳ Kỳ tắt điện thoại, nhếch mép. Sao nào, bị phát hiện rồi, sợ không? Đừng, đừng nói cho mọi người biết, xin em, chị sẽ không làm vậy nữa đâu, làm ơn. Gia Hân sợ hãi nói. Chúng tôi đã xem thường chị quá rồi nhỉ, tỷ ấy đã làm gì chị nào, tỷ ấy có lấy cái gì của chị chưa hả? Kỳ tức giận quá, nó đã cướp đi Thiên của chị, tại sao mọi người lúc nào cũng quan tâm nó, tại sao mọi người gặp nó thì vui vẻ chào hỏi, còn chị thì không được. Thiên của chị, Kỳ cười khẩy rồi nói tiếp. Chị đang mơ à, anh ấy là người của công chúng, chị thử nói trước báo chí Thiên là của chị đi, xem fan của anh ấy có làm gì chị không? Vì chưa từng cướp thứ gì từ chị cả, chị hỏi tại sao mọi người lại quan tâm, vui vẻ chào hỏi tỷ ấy à, là vì tỷ ấy thân thiện, dễ thương, chân thật chứ không giả tạo như chị, dù là diễn viên chị cũng đừng nên chết một tấn phấn trên mặt, chị cũng đừng làm hại người khác. Còn nữa, lần này tôi cảnh cáo chị, lần sau mà còn đụng vào Vi tỷ tỷ thì video này sẽ được lên trang web lớn nhất TFBOYS sẽ phản ứng ra sau thì chị biết rồi đó, à fan của tỷ tỷ cũng nhiều lắm đó, cẩn thận bị ném đá. Kỳ tuôn ra một tràng rồi đi luôn, lần này cậu chỉ cảnh cáo, có lần nữa cậu sẽ không nương tay đâu. Còn Gia Hân từ khi nghe Kỳ nói thì chết chân tại chỗ, tại sao ai cũng bảo vệ nó, tại sao lại như vậy, nó có thứ gì mà cô không có chứ? Cả hai bước vào phòng nó, bộ mặt nghiêm túc của Kỳ lúc nãy được thay vào bộ mặt trẻ con thường ngày. Ai à, tỷ tỷ à, còn chưa chịu khỏe lại à, ai nói tỷ chưa khỏe, mà sáng giờ nhóc đi đâu, bây giờ mới thăm tỷ thế. Gocchuyenaudio.com Nó vui vẻ trả lời Kỳ, em đi giải quyết số chuyện không liên quan, mà tỷ mau mau về để còn đi chơi nữa nhá. Câu nói của Kỳ làm nó tức điên lên được, kêu nó xuất viện sớm là vì muốn đi chơi chứ không phải muốn nó khỏe lại sao. Khuôn mặt nó nhăn nhó làm ai cũng bật cười, đúng là nó trẻ con thật. Gia Hân nhìn thấy nó như vậy thì càng ghét hơn, có thể làm hại nó được nhưng nếu muốn làm thì nhất định sẽ rất tốn công, ánh mắt chết chóc một lần nữa hướng về nó, chuyến đi lần này xem như nó một đi không trở lại. Chờ xem, mày sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, cứ cười đi. Suy nghĩ độc ác của Gia Hân cùng một kế hoạch được lập ra, nguy hiểm đang rình rập bên nó có vượt qua được không, lần này ai sẽ bảo vệ nó. Mọi người đón đọc tập tiếp theo nhá. Khách chương.